Chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV và chúng ta lại sẽ tiếp tục đến với Vũ Động Càn Khôn trong chiều mưa biên giới các bạn nha. Trời bên ngoài thì đang đổ mưa rất to nhưng mà thôi thì mình phải tra cố mà đọc thôi chứ giờ biết làm sao bây giờ. Chúng ta đến với chương Hắc Ma Giám đấu với Đại Hoàng Vu Kinh. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy Lâm Động muốn ra tay ngăn cản Vương Diêm trở thành người dẫn đoàn của Đạo Tông, vì vậy mà đã kịch đấu với Vương Diêm. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Khí tức quỷ dị lan tỏa từ cơ thể Vương Diêm, rồi một đám mây đen cũng bùng nổ như vũ bão. Đám mây đen rất nhanh chóng bao phủ khắp bầu trời, mơ hồ có một thứ khí tức hùng sát tỏa ra từ trong đó. Tất cả mọi người trên đỉnh núi nhìn cảnh tượng đó đầy chấn kinh, rồi thầm hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ cảm nhận được sự khủng khiếp trong chiêu này của Vương Diêm. Xem ra hắn đã bắt đầu dùng đến những thủ đoạn mạnh nhất của mình rồi. Lâm Động lơ lửng trên không trung, sắc mặt ngưng trọng nhìn cảnh đó. Hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm rõ rệt từ đám mây đen kia. Hắn chậm chậm đáp xuống chỗ cách Vương Diêm khá xa. Vừa chạm đất thì Hoàng Vu Yêu Nhãn nơi trán bắn ra một chùm sáng xám về phía Vương Diêm. Phụt, chùm sáng bắn ra nhanh như chớp, nhưng khi còn cách Vương Diêm khoảng 10 trượng thì bụp một tiếng tan biến. Dường như quanh người Vương Diêm có một lớp lá chắn vô hình vậy. Vương Diêm nhìn chằm chằm vào Lâm Động đầy vẻ lạnh lùng, trong mắt có cả tia máu, thủ ấn đang biến hóa bỗng dừng lại, giọng nói khàn khàn vang lên. Chiêu này của ta từng giết chết 3 gã cường giả bát nguyên niết bàn đỉnh phong và một cường giả cửu nguyên niết bàn, bây giờ ngươi vẫn còn có cơ hội rút lui. Vương Diêm vừa nói dứt lời thì cả đỉnh núi vang lên những tiếng hít hơi khí lạnh. Chiến tích như thế thực sự khiến người ta kinh hãi. Xem ra Vương Diêm xếp hạng 2 trong thông phái thông tập bảng đúng là bản lĩnh cao cường. Lồng động, thở hắt ra rồi mỉm cười. Thân cây trong tay cắm xuống đất, hai tay kết ấn. Vương Diêm sư huynh, mời tới. Thế vậy, Vương Diêm hơi cụp mắt, không nói thêm bất cứ lời nào. Thu ấn thay đổi, hắc quang khắp bầu trời bỗng nhanh chóng tụ lại, rồi biến thành một đạo hắc ảnh khổng lồ. Trong đó tỏa ra một luồng khí tức hung sát khiến cho nhiệt độ không khí giảm mạnh. Đây là... Mấy người Trần Chân, điện chủ của bốn điện đều tập trung nhìn vào hắc ảnh khổng lồ đang hình thành trên đỉnh đầu của Vương Diêm. Vũ kỹ thật mạnh, xem ra mấy năm nay Vương Diêm cũng có được kỳ ngộ. Sức mạnh của vũ kỹ này có thể sánh ngang với Thiên Hoàng Kinh. Điện chủ của Thiên Điện Tề Lôi trầm giọng nói. Mấy người Trần Chân gật đầu rồi ánh mắt đầy lo lắng, đến bọn họ cũng phải bất ngờ về sức mạnh của Vương Diêm, không biết Lâm Động liệu có kiên trì được hay không. Có lẽ Vương Diêm đã tu luyện Hắc Ma Giám, người sáng tạo ra nó cũng là một cường giả từ thời viễn cổ, có tên là Hắc Ma Lão Nhân. Ứng Nguyên Tu ngồi ở giữa chợt lên tiếng, Hắc Ma Lão Nhân. Nghe thấy cái tên ấy, sắc mặt mấy người Trần Chân đều biến đổi, rõ ràng bọn họ cũng biết đến cái cường giả khá nổi danh của thời viễn cổ này. Không ngờ Vương Diêm lại được vũ kỹ truyền thừa của người đó. Uỳnh, hắc ảnh khổng lồ như một cỗ ma thể xuất hiện phía trên Vương Diêm. Tuy nhìn không rõ dung mạo, nhưng âm khí như vượt qua không gian và thời gian thì vô cùng khủng bố. Phù. Vương Diêm thở ra một đám khí đen, sắc mặt hắn lúc này đã tái đi một phần. Thiết nghĩ loại vũ kỹ này cũng tiêu hao của hắn không ít lực lượng. Hắn hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ quạch nhìn vô cùng đáng sợ, rồi kết thủ ấn giọng nói khàn đặc vang lên quanh đỉnh núi. Hắc ma giám, hắc ma hàng lâm. Uỳnh một tiếng, hắc quang điên cuồng chảy vào hắc ảnh khổng lồ, rồi trên gương mặt hắc ảnh hiện ra một đôi huyết nhãn. Ngay lập tức một luồng sát khí lạnh lẽo bùng lên. Xung quanh rất nhiều người đều cảm nhận được nguyên khí trong người mình bỗng chốc chuyển động chậm lại. Tất cả đều thấy kinh hãi, công kích của Vương Diêm chưa thi triển mà đã hung mãnh đến vậy. Đôi mắt Vương Diêm lúc này tràn ngập khát máu, hắn giơ bàn tay ra, hướng về phía Lâm Động rồi nắm chặt lại. Rắc! Vào khoảnh khắc ấy, nguyên lực trong thiên địa dường như bị hắn bóp vỡ vụn. Đôi huyết nhãn của hắc ảnh khổng lồ khóa chặt lấy Lâm Động, nguyên lực cuồng bạo ngưng tụ tạo thành một tấm chắn phong tỏa đường lui của Lâm Động. Phong tỏa đường lui xong, hắc ảnh bước ra một bước rồi một trường đập xuống. Uỳnh! Trước trường này của Vương Diêm, cả ngọn núi rung chuyển dữ dội, mặt đất vỡ ra. Ngay sau đó là một khe nứt lớn gần trăm trượng hiện lên trên mặt đất, rồi nhanh chóng lan về phía Lâm Động. Một trường này thực sự là có sức mạnh đập tan cả núi đá. Tất cả đệ tử đều nín thở vì thanh thế đáng sợ ấy. Ứng Tiêu Tiếu ở cách đó khá xa, sắc mặt trở nên nặng nề. Cô thiếu nữ bên cạnh cũng tái mặt, trường này dù là cường giả cửu nguyên niết bàn e rằng cũng không dám đón đỡ. Sức mạnh thật đáng sợ. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn trường ấn khổng lồ đang ập tới. Hắn có thể cảm nhận được mùi vị của sự nguy hiểm từ trong đó. Hắn biết rằng nếu bị trưởng này đánh trúng thì ít nhất cũng phải trọng thương. Đường lui bị chặn mất rồi. Lâm Động nhìn quanh, tấm lá chắn vô hình kia khiến Lâm Động không thể làm gì được. Nếu vậy thì chỉ còn cách liều thôi. Lâm Động lẩm bẩm, ánh mắt lạnh tanh đầy vẻ cương quyết. Sau đó bàn tay hắn nắm lại, một tia máu chảy ra rồi nhanh chóng biến thành một đạo phủ văn huyền ảo nơi lòng bàn tay. Bùm một tiếng, phù văn huyết sắc xuất hiện, bàn tay Lâm Động đập mạnh xuống mặt đất, một làn sóng năng lượng kỳ lạ lấy hắn làm trung tâm lan tỏa ra khắp đất trời. Cùng với sự lan tỏa đó, mọi người có thể thấy rõ ràng đỉnh núi vốn tùm tươi tốt bỗng khô héo với tốc độ chóng mặt, cả mặt đất cũng trở nên rạn nứt rắc. Chỉ trong chớp mắt, cả đỉnh núi đã trở nên héo úa khô khốc, dường như là bị hút hết sức sống vậy. Đây là... Mọi ánh mắt đều chấn kinh nhìn đỉnh núi bỗng chốc trở nên hoang tàn, rồi sự kích động nhanh chóng bao trùm. Đây là Đại Hoang Vu Kinh. Đại Hoang Vu Kinh mà thi triển ra cả vạn dặm đều trở thành hoang vu. Tuy Lâm Động hiện giờ chưa thể đạt tới mức độ kinh khủng đó, nhưng vẫn có thể biến cả đỉnh núi này thành hoang địa. Cuối cùng cũng thi triển rồi sao? Hai người Trần Chân và Ngô Đạo thấy vậy, dù bình tĩnh thế nào thì trong mắt cũng không khỏi hiện lên sự kích động. 100 năm rồi, cuối cùng bọn họ đã thấy được lại thứ vũ khí lớn mạnh nhất của đạo tông này. Không hổ là Đại Hoang Vu Kinh, Tề Lôi tán thưởng, hắn có thể cảm nhận được bên dưới mặt đất có một luồng năng lượng hùng hậu đang chuyển động, mà điểm đến của chúng chính là thân ảnh gầy gò kia. Hắn đã hút hết năng lượng của mọi sinh vật ngoài con người ra ở khu vực này, hút về phía mình, đó chính là điểm khủng bố nhất của Đại Hoang Vu Kinh. Năng lượng màu vàng sẫm như ngọn lửa bùng cháy từ lòng đất, cuối cùng bao phủ quanh người Lâm Động. Sức mạnh tỏa ra từ hắn khiến Ứng Tiếu Tiếu cũng phải chấn kinh. Là Đại Hoang Vu Kinh sao? Vương Diêm ở phía xa cũng phải nheo mắt lại, rồi hắn hít sâu một hơi kiềm nén sự chấn động. Cuối cùng hắn cũng biết tại sao Lâm Động lại có dũng khí đối đầu với hắn. Thì ra hắn đã tham ngộ thành công Đại Hoang Vu Kinh. Trận đấu này đúng là thú vị. Năng lượng màu vàng sẫm bùng cháy, chiếm cứ cả nửa bầu trời còn lại, sức mạnh ấy dường như đốt cả đất trời. Trung tâm ngọn hỏa diễm là một thân ảnh gầy gò với đôi mắt sáng và sắc bén như chim ưng, nhìn thẳng vào Vương Diêm với ma ảnh trên đỉnh đầu. Đây là lần đầu tiên Lâm Động thi triển Đại Hoang Vu Kinh, hắn có thể cảm nhận được năng lượng của cả khu vực chung quanh đều tập trung lại trên người mình. Hơn nữa hắn có thể điều khiển được chúng, đó là thứ sức mạnh lớn lao hắn chưa từng có. Lần này cuối cùng Lâm Động cũng hiểu tại sao Đại Hoang Vu Kinh lại là vũ khí mạnh nhất của đạo tông. Nó gần như chiếm đoạt ngọn nguồn sức mạnh xung quanh một cách bá đạo, cung cấp cho người sử dụng. Từ góc độ nào đó mà nói thì nó khá giống với lực thôn phệ của thôn phệ tổ phù. Chỉ có điều năng lượng của Đại Hoang Vu Kinh có được sẽ bùng phát trong thời gian rất ngắn, hình thành nên một đòn công kích khủng khiếp. Còn thôn phệ tổ phù thì sẽ tiêu hóa năng lượng dần dần để biến thành sức mạnh của chủ nhân. Hai thứ này, một dùng ở hiện tại, một dùng cho lâu dài, tính chất là bất đồng. Sức mạnh thật cường hãn, Lâm Động giơ tay khẽ nắm lại, gương mặt hiện lên nụ cười. Hiển nhiên hắn rất hài lòng với mức độ cường hãn của Đại Hoang Vu Kinh. Uỳnh, cự trưởng màu đen che lấp bầu trời cùng với áp lực khủng khiếp ập xuống. Mặt đất vốn đã nứt vỡ lúc này sụt xuống thành một cái hố to. Phù. Lâm Động hít sâu một hơi, đôi mắt đã sáng lúc này càng trở nên chói lòa. Hai tay hắn nắm chặt. Rồi thân cây dơ cao lên, giáng xuống. Cùng với cú giáng đó, năng lượng màu vàng sậm ảo tới như vũ bão. Rồi trước vô số ánh mắt chấn kinh, phủ lên thân cây, rồi biến thành một cái đuôi ánh sáng hoa lệ. Đại Hoang Vu Kinh, Đại Hoang Trảm, giọng nói trầm khàn cũng vang lên. Vút, giọng nói vừa dứt thì ngay lập tức một đạo ánh sáng hình vòng cung sáng chói hàng trăm trượng bay ra. Luồng sáng này vừa bắn ra thì một thung lũng hàng trăm trượng hình thành, cuối cùng lan rộng ra đến viền của đỉnh núi, dường như sắp chặt đôi cả ngọn núi này ra. Tốc độ luồng ánh sáng vô cùng kinh người, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy một tia sáng lóe qua mắt, rồi khi nhìn lại thì nó đã chém lên cự trưởng màu đen kia. Phụt, cú va chạm kinh người đó không hề tạo ra những tiếng nổ lớn, hai công kích với năng lượng đáng sợ này vào khoảnh khắc tiếp xúc đã như nước với lửa điên cuồng xâm thực, muốn triệt tiêu đối phương. Ào! Những đợt sóng năng lượng đáng sợ lan tỏa điên cuồng trên không trung, phần không gian tiếp nối đã có dấu hiệu biến dạng. Mọi người đều dương mắt nhìn hai công kích đang xâm thực lẫn nhau, đồng tử của bọn họ bỗng thu nhỏ lại, cuối cùng hai đạo năng lượng đó mất khống chế rồi bùng nổ, giống như trận gió cát nổi lên không ai có thể tránh được. Những đệ tử đứng gần đó còn bị chấn động đến hộc máu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầy kinh hãi. Chỉ là năng lượng dư thừa mà cũng khiến bọn họ không thể kháng cự. Thật không biết là trung tâm kia thì sẽ còn khủng khiếp đến mức nào. Sóng công kích hai màu vàng đen tỏa ra theo hình tròn, rồi tất cả nhìn thấu khi sóng xung kích tràn lên hai thân ảnh kia, cả hai đều như bị trúng phải trọng kích, thân thể bắn ngược ra phía sau. Phụt, cả hai đều hộc máu, rõ ràng là thương thế không nhẹ. Ứng Ngoan Hoan nhìn hai người lưỡng bại câu thương, không kìm được đưa tay lên bịt miệng, ánh mắt đầy lo lắng. Lâm Động và Vương Diêm đều là những người hung hãn, một khi giao đấu thật khiến người ta sợ hãi. Công kích vừa rồi bất luận là ai bị nắm sơ hở thì ít nhất cũng phải trọng thương. Phập, thân cây trong tay Lâm Động cắm xuống đất, tạo nên trên mặt đất một vệt sâu dài cả trăm mét, đôi long dực phía sau hắn đập túi bụi một lúc mới dần hóa giải được sức mạnh xâm thực vào cơ thể. Đứng vững lại, Lâm Động quệt máu nơi khóe miệng, sâu trong mắt lóe lên sát khí, rồi hắn rút thân cây lên, đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, thân hình biến mất. Còn ở phía xa, Vương Diêm cũng đã đứng vững lại được, tóc bị rũ sổ tung, ánh mắt có phần kinh ngạc. Rõ ràng hắn không thể tưởng được Lâm Động lại đỡ được chiêu của mình. Thực lực hai bên cách nhau đến tận 3 tầng cấp niết bàn cảnh. Đại Hoàng Vu Kình thực sự mạnh đến vậy sao? Nhưng Vương Diêm cũng không nghĩ sâu hơn, vì ngay sau đó thân hình hắn nhanh chóng lệch khỏi vị trí. Dầm! Đúng vào lúc ấy, thân cây màu đen mang theo kình phong cuồng bạo giáng xuống đúng chỗ hắn vừa đứng. Một đường rãnh lan về phía Vương Diêm, nhưng tảng đá được bao phủ bởi nguyên lực bắn như mưa về phía hắn. Ầm ầm. Vương Diêm ở trên không trung trọng kiếm vung lên, kiếm khí sắc bén chém nát những hòn đá đang bay tới. Khi kiếm khí của hắn vừa dừng lại thì thân ảnh quỷ mị đó đã xuất hiện trước mắt, quyền phong hung hãn tống thẳng vào ngực Vương Diêm. Thấy công kích liên tiếp không nghỉ của Lâm Động, trong mắt Vương Diêm lóe lên hung quang, lần này hắn không tránh nữa mà tung cước. Phong cách chiến đấu của hắn vốn là hung hãn, trâu chó. Trước nay, hắn chỉ gây áp lực cho kẻ khác, không ngờ có lúc bị đối phương dùng cách tương tự ép hắn phải thối lui. Những đòn quyền cước mang theo sự hung mãnh đánh lên cơ thể đối phương, cả hai cùng hự một tiếng rồi rơi xuống đất, loạng choạng lui về sau. Hai bên giao đấu quyền cước đều không có ý đồ phòng thủ, phong cách liều mạng thế này khiến không ít người ra đầu tê dại đi. Phụt, Lâm Động hộc máu, bàn tay run rẩy, ánh mắt lạnh băng nhìn Vương Diêm. Khi hắn đấm lên người Vương Diêm thì dường như có thứ gì đó hóa giải đi năng lượng của hắn phân nửa. Lâm Động, người thắng không nổi ta đâu. Vương Diêm quệt máu trên mặt cười nhạt, rồi thân hình khẽ động, một đạo kim quang nhàn nhạt hiện lên biến thành một lớp vật chất như làm bằng áo giáp bao phủ toàn thân hắn. Với thực lực lục nguyên niết bàn mà có thể đánh với ta thành thế này cũng đã là không tệ, nhưng nguyên lực của cửu nguyên niết bàn dù sao quá lớn. Ta đã sơ bộ có nguyên thần, đủ để ngưng tụ nguyên thành lực thành nguyên thần giáp, công kích của ngươi không phá nổi. Nguyên thần giáp sao? Ánh mắt Lâm Động ngưng tụ, chẳng trách hắn lại cảm nhận được một luồng sức mạnh quen thuộc, thì ra là nguyên thần lực, từ đó ít nhất phải thất nguyên niết bàn mới có thể sinh ra. Nhưng rồi chưa chắc đang ngưng tụ được thành nguyên thần. Người như Vương Diêm có lẽ cũng chưa đạt tới mức đó, nhưng rõ ràng hắn đang hình thành được nguyên thần giáp, lực phòng ngự là rất lớn. Ánh mắt Lâm Động khẽ chuyển, bàn chân dẫm thẳng mặt đất, thân hình lao tới. Cứng đầu ngoan cố, thấy Lâm Động vẫn xông tới, hung quang lóe lên trong mắt Vương Diêm, trọng kiếm đâm ra. Keng, thân cây và trọng kiếm lại đập mạnh vào nhau, bàn tay Lâm Động bỗng đẩy mạnh, cành lá trên thân cây móc vào thanh kiếm, kéo theo nó tuột khỏi tay cả hai người. Soạt, đánh bay được vũ khí trong tay đối phương, Lâm Động bỗng chốc áp sát vào Vương Diêm, trưởng phong hung hãn tung ra. Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Ngoan Hoan nhìn thấy vậy không kiềm được mà kêu lên. Tuy bọn họ biết nhục thể Lâm Động rất cứng cáp, nhưng Vương Diêm hiện giờ có nguyên thần giáp hộ thể, mất tí vũ khí Lâm Động sao có thể phá. Ngu xuẩn, Vương Diêm thấy Lâm Động áp sát thì ánh mắt lạnh băng. Hắn có nguyên thần giáp, đòn tấn công bình thường của Lâm Động căn bản không thể tạo thành thương tổn gì. Ngược lại, hắn thì có thể một chưởng khiến Lâm Động xuất hiện thương thế. Binh, Viêm Dương tung chưởng đánh lên ngực Lâm Động, kình phong cuồng bạo khiến Lâm Động cảm giác cổ họng trào lên mùi máu tanh. Nhưng hắn mặc kệ, gương mặt dính đầy máu tươi khiến hắn trở nên vô cùng hung hăng. Cuối cùng bàn tay cũng rơi lên trên người Vương Diêm, soạt. Vào khoảnh khắc ấy, Vương Diêm bỗng thấy khóe miệng Lâm Động nhếch lên thành một đường cong quỷ dị, rồi nơi bàn tay Lâm Động có một vòng sáng kim sắc to cỡ bàn tay xuất hiện. Đây là nguyên thần khí. Và lúc ấy trên gương mặt vốn lạnh lùng vô cảm của Vương Diêm đã xuất hiện sự kinh hãi. Xoẹt, trước ánh mắt kinh hãi của Vương Diêm, Lâm Động không cho hắn nhiều thời gian để chấn kinh. Ánh mắt lạnh như băng, vòng sáng kim sắc trong lòng bàn tay liền ấn xuống người của Vương Diêm. xoẹt xoẹt, vòng sáng kim sắc rơi lên lớp giáp bảo vệ bên ngoài cơ thể Vương Diêm, tia lửa lóe lên, âm thanh chói tai điên cuồng vang lên. Rắc, mức độ sắc bén của vòng sáng kim sắc đã đạt tới một mức khủng khiếp, kim quang bắn ra, lớp phòng ngự nguyên thần giáp đã xuất hiện vô số vết rạn. Đồng tử Vương Diêm co rút lại, dựa vào nguyên thần giáp này hắn đã chống lại được với ba cường giả cửu nguyên niết bàn toàn lực tấn công, nhưng không ngờ lớp phòng ngự này lại bị nứt ra dưới tay của Lâm Động. Vương Diêm sư huynh, lần này ngươi thua. Khi Vương Diêm còn đang kinh ngạc thì trên gương mặt Lâm Động hiện lên nụ cười nhạt, bùm một tiếng. Khi Lâm Động vừa dứt lời, lớp nguyên thần giáp không thể chịu được, bùm một tiếng vỡ tan, kim quang thu hết về trong người của Vương Diêm. Nguyên thần giáp bị phá, Vương Diêm nghiêng người tránh đòn, lưỡi kim quang sắc bén lướt qua ngực hắn, cứa ra một vết máu dài. Phương thức chiến đấu của Vương Diêm vô cùng hung hãn, dù là đang né tránh sát chiêu nhưng hắn vẫn tung trưởng về phía Lâm Động. Ầm, nắm đấm của Vương Diêm đấm thẳng vào ngực Lâm Động, ở đó thanh quang cuồn cuộn nhưng sức mạnh lớn lao vẫn khiến cho khí huyết trong người Lâm Động nhộn nhạo. Ha ha. Đối diện với nắm đấm của Vương Diêm, Lâm Động không hề né tránh, cảm nhận khí huyết trong người cuộn trào, hắn cười to, nhưng máu tươi trên mặt lại khiến người ta có cảm giác lạnh gáy. Lâm Động không thể không thừa nhận sự hung hãn của Vương Diêm, cường giả cùng đẳng cấp cũng bị hắn áp chế, nhưng lần này nó lại không có hiệu quả như hắn tưởng tượng. Gã thanh niên trước mắt hắn này có khí tức hung sát không hề thua kém. Người hung hãn, hắn còn hung hãn hơn. Vì thế sau khi tiếp chiêu của Vương Diêm, Lâm Động mượn lực nghiêng người, bàn chân chuyển động một cách quỷ dị, thanh quang ngưng tụ rồi phình to thành long cước, uỳnh một tiếng. Thanh quang bao phủ long cước, rồi xé tan không khí quất lên người Vương Diêm. Ầm, thanh âm trầm đục vang lên, mặt đất bị kình phong chấn vỡ, Vương Diêm bắn ngược ra sau, trên đường bay còn phá tan mười mấy tảng đá khổng lồ. Phụt. Vương Diêm khó khăn lấy lại thăng bằng, trước bao ánh mắt kinh hãi, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng Vương Diêm. Xoạt, máu tươi phun ra, nguyên lực trong cơ thể Vương Diêm cũng xuất hiện dấu hiệu trì trệ. Thế nhưng hắn chưa kịp hồi phục thì đã nghe thấy âm thanh xé gió vang lên. Sắc mặt hắn thay đổi, không kịp nghĩ gì, nhanh chóng lui về. Ngẩng lên nhìn về phía trước thì một đạo tàn ảnh như một đầu yêu thú mất đi lý trí, mang theo cuồng phong và sức mạnh kinh người đang lao thẳng về phía hắn. Không có bất cứ chiêu thức hòa mỹ nào, chỉ là sự công kích thân thể hung hãn đến cực điểm. Lúc này Lâm Động đã coi thân thể mình là vũ khí, nhìn có vẻ như làm bừa nhưng lại có khí phách khiến người ta kinh hãi. Rầm, Lâm Động lao thẳng vào người Vương Diêm, âm thanh trầm đục vang lên khiến tất cả mọi người phải nín thở. Ứng Hoan Hoan ở phía xa lấy tay ôm chặt miệng. Tuy rằng nàng biết Lâm Động khi giao đấu rất hung hăng, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến nàng sợ hãi. Rõ ràng không chỉ là nàng, ngay cả Ứng Tiếu Tiếu, thậm chí mấy người Trần Trần cũng đầy kinh ngạc. Vào khoảnh khắc hai thân thể đâm vào nhau, cả hai đều bị lực phản chấn đánh bật ra sau, thân thể rơi xuống đất, vạch thành một đường sâu dài đến cả trăm thước mới dần dừng lại. Khí tức hung hãn lúc này đã yếu ớt dị thường, cả hai đều bị trọng thương. Nhìn hai thân ảnh đang gắng gượng bò dậy, không khí chung quanh lặng ngắt như tờ, nhìn đống máu tươi đầy mặt đất mà không khỏi run sợ. Trận chiến này thực sự là quá ác liệt. Vương Diêm gắng gượng mãi, vẫn không thể đứng lên được. Hắn nhìn trời, máu tươi dính đầy người, miệng thở gấp gáp, đầy mùi máu. Mắt nhìn về phía xa, nơi có một thân ảnh cũng đang muốn đứng dậy, nhưng rõ ràng là sức lực đã hết, mãi không gượng dậy nổi. Lưỡng bại câu thương, người cũng không thắng được ta. Vương Diêm lẩm bẩm. Thế nhưng khi hắn vừa dứt lời, thân ảnh phía xa kia đã loạng choạng đứng dậy, máu tươi chảy ra từ cơ thể nhuốm đỏ cả mặt đất. Lâm Động quệt máu trên mặt, những cơn đau khiến hắn không nhìn được rõ ràng, nhưng hắn vẫn gắng gượng không để mình ngã. Do trước vô số ánh mắt chấn động, hắn quay người loạng choạng tiến tới chỗ Vương Diêm. Ứng Hoàn Hoàn nhìn gã nam tử cả người đầy máu nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười, từng bước lê chân đi, đôi mắt không kìm được mà đỏ au. Nàng cắn môi định chạy lại nhưng bị Ứng Tiêu Tiếu giữ lại. Đừng có để hắn tốn công vô ích, bằng không như thế Vương Diêm sư huynh sẽ không nhận thua đâu, Ứng Tiêu Tiếu khẽ nói. Ứng Hoàn Hoàn cắn môi, bàn tay nắm chặt, cuối cùng mắt đỏ lên, vùi đầu vào vai của Ứng Tiếu Tiếu không dám nhìn Lâm Động nữa. Nàng có thể biết những gì Vương Diêm trải qua trong mấy năm nay đã tôi luyện cho Vương Diêm sự hung hãn đáng sợ ấy, nhưng giờ lại bị áp chế trước mặt Lâm Động. Có thể thấy những gì Lâm Động phải trải qua có lẽ còn khủng khiếp hơn Vương Diêm rất nhiều. Lúc đó một gã thiếu niên không có chút bối cảnh nào, cô độc đối diện với kẻ địch từ khắp nơi, cuối cùng lê thân xác mệt mỏi đầy máu mà bước ra khỏi huyết lộ. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Ứng Hoàn Hoàn lại có cảm giác cay cay sống mũi. Có ai biết được, gã thanh niên luôn cười ngây ngô kia đã phải gánh vác nhiều thứ nặng nề đến mức nào. Ứng Tiêu Tiếu khẽ vuốt mái tóc của Hoàn Hoàn, thở dài nói. hắn đúng là liều mạng thật. Trước vô số ánh mắt đang nhìn không chớp, Lâm Động nhặt thân cây lên, kéo lê nó đến trước mặt Vương Diêm. Lâm Động chìa thẳng những cành cây sắc nhọn ở trước mặt Vương Diêm, gương mặt nở nụ cười sán lạn nhưng vô cùng lạnh lẽo. Vương Diêm sư huynh, ngươi thua rồi. Vương Diêm dựa người vào một tảng đá, mắt trừng trừng nhìn các thanh niên trước mặt. Lâm Động đang cười nhưng ánh mắt thì tỏa ra hàn ý lạnh thấu xương. Mãi lúc sau, ánh mắt Vương Diêm tối sầm lại, ngả đầu vào tảng đá thở dài. Lần này, cuối cùng đạo tông cũng có được một kẻ xuất sắc. Lâm Động cười nhưng thân cây trước mặt Vương Diêm vẫn không có dấu hiệu thu về. Ta thua. Vương Diêm quẹt máu nơi khóe miệng, hai mắt chậm rãi nhắm lại, cuối cùng thốt ra một câu khiến tất cả mọi người đều phải thở phào. Vương Diêm cuối cùng nhận thua rồi. Trên đỉnh núi đổ nát, một làn gió nhẹ thổi qua cuốn đi đá vụn và lá khô. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Vương Diêm đang nhắm mắt tựa vào tảng đá. Lát sau ánh mắt tràn ngập thần sắc phức tạp. Vương Diêm thua rồi. Hắn đánh bại được cả Ứng Tiếu Tiếu, người ưu tú nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi. Vậy mà lại thua trong đệ tử mới vào đạo tông chưa được một năm. Kết cục này rõ ràng là chẳng ai ngờ tới. Hắn thật sự là xuất sắc. Rất nhiều đệ tử nhìn nhau đều nhận ra bên trong sự kinh hoàng ở mắt đối phương là một sự khâm phục đến tận đáy lòng. Còn đệ tử Hoang Điện sau khi bị chấn kinh, sắc mặt đều hiện lên sự kích động và tự hào. Bọn họ biết rằng sau trận đấu này, địa vị của Hoang Điện trong đạo tông chắc chắn sẽ được nâng cao, sẽ không còn ai dám thốt lên những lời lẽ coi thường họ nữa. Kẻ nào dám nói Hoang Điện vẫn xếp hạng bét chứ? Điền thí lần này Lâm Động đã trở thành người nổi bật nhất rồi. Tỷ tỷ, hắn thắng rồi. Khi nghe câu nói của Vương Diêm, Ứng Hoan Hoan không kìm được và nắm chặt tay lại, đôi mắt to phủ đầy sự mừng rỡ như chút được gánh nặng. Ứng Tiếu Tiếu khẽ gật đầu, trên gương mặt lãnh đạm nở ra nụ cười. Tuy như vậy, Lâm Động sẽ giành được quyền chỉ huy các đệ tử, nhưng như thế thì tốt hơn nhiều đối với Vương Diêm. Lâm Động thật sự là ẩn giấu rất nhiều chiêu thức khiến người ta phải kinh ngạc, hết lần này đến lần khác. Ứng Tiếu Tiếu nhìn thân cây cắm ngược trên mặt đất, thân ảnh trẻ tuổi ép Vương Diêm phải nhận thua, ánh mắt khẽ chớp mà nói. Tỷ tỷ cũng rất mạnh mà, nếu không phải tỷ mềm lòng thì chưa chắc Viêm Dương sư huynh đã thắng được tỷ. Ứng Hoan Hoan ôm tay của Ứng Tiếu Tiếu cười nói. Chiến thắng của Lâm Động rõ ràng đã khiến nàng chút được tảng đá nặng trong lòng, gương mặt xinh đẹp đã lấy lại được sức sống vốn có. Ứng Tiếu Tiếu thì lắc đầu không nói gì thêm. Nếu tính ra thực lực của nàng đúng là không kém Vương Diêm và Lâm Động, nhưng nàng thiếu mất sự quyết đoán sát phạt mà hai người kia mới có. Thứ đó chỉ có được khi phải trải qua những trận huyết chiến sinh tử thực sự. Sau khi kinh ngạc, mấy người trần chân cũng nhanh chóng sực tỉnh. Lúc này dù là người điềm tĩnh như họ cũng không kìm được mà nở nụ cười nhẹ nhõm. Thật là khiến người ta bất ngờ. Trần Chân cười cười nhìn về phía Ứng Nguyên Từ đang ngồi ở vị trí trung tâm, vẻ mặt Ứng Nguyên Từ vẫn bình tĩnh như mặt hồ thu, chỉ có điều nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra ý cười trong mắt ông, rõ ràng vị trưởng giáo đạo tông này rất hài lòng với kết quả như vậy. Tuyên bố kết quả đi. Nghe Ứng Nguyên Từ nói vậy, Trần Chân gật đầu, đứng dậy nhìn quanh, rồi giọng nói hùng hồn vang lên. Người chiến thắng cuối cùng điện thí lần này là Lâm Động của Hoang Điện, là quán quân của điện thí. Lâm Động cũng có được quyền chỉ huy các đệ tử đạo tông trong cuộc so tài tông phái sắp tới. Giọng nói hùng hồn của Trần Chân vang khắp cả đỉnh núi. Khi vừa dứt lời thì cả đỉnh núi mới bùng nổ tiếng hoan hô. Mọi ánh mắt ở đây đều vẻ kính nể. Trận đấu này của Lâm Động không nghi ngờ gì nữa đã khiến cho danh tiếng của hắn tăng lên đến đỉnh điểm. Phù, Lâm Động cũng thở ra một hơi dài, thu lại cái thân cây trong tay rồi ngẩng lên cười nói. Trần Chân sư thúc, vị chỉ huy thì xin hãy giao cho Tiếu Tiếu sư tỷ, ta không giỏi lắm về việc này. Tuy dẫn đầu đệ tử đạo tông tham gia cuộc thi đấu kia vô cùng uy phong, nhưng Lâm Động trước này đã quen hành động một mình. Hắn thực sự chẳng hiểu gì về việc chỉ huy dẫn dắt. Hắn không muốn vì mình mà mọi người lại phải chịu thất bại. Ứng Tiếu Tiếu nghe vậy khựng người lại, Ứng Hoàn Hoàn thì cười. Hắn cũng biết điều đấy chứ. Ứng Tiếu Tiếu trợn mắt. Vừa rồi ai còn lo lắng đến chết đi sống lại, giờ lại cứng miệng nói vậy chứ. Ứng Hoàn Hoàn đỏ mặt, vội rụt cổ ngượng ngùng không dám nói gì nữa. Trần Chân cũng khựng lại vì lời nói của Lâm Động, rồi quay sang nhìn Ứng Huyền Từ. Ứng Huyền Từ trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Nếu nói về ứng cử viên thì đúng là Ứng Tiếu Tiếu thích hợp làm người chỉ huy nhất. Tuy Lâm Động tính tình cẩn thận, nhưng tiền đề chưa đủ, hắn cũng chưa trải qua một khóa đào tạo ngắn hạn nào về sĩ quan chỉ huy. Mà trong cuộc chi đấu thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Khi có chuyện gì đột ngột xảy ra thì chưa biết chừng hắn sẽ đánh mất sự kiềm chế. Nếu người đã đề nghị như vậy thì ta cũng đồng ý chuyển quyền chỉ huy cho Tiếu Tiếu. Ngoài ra theo quy định người chiến thắng điện thí sẽ có phần thưởng. ngươi cứ nghỉ ngơi một hai ngày, khi nào hồi phục thì đến chỗ trưởng giáo lĩnh thưởng. Trần Chân thấy vậy ngoảnh lại cười với Lâm Động, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Lâm Động không hề vì có công mà kiêu ngạo, ngược lại còn chủ động giao ra quyền chỉ huy cho Ứng Tiếu Tiếu. Hành động này cũng khiến Ứng Nguyên Tử đánh giá hắn cao hơn một bậc. Còn có phần thưởng nữa sao? Lâm Động nhướng mày, hắn cũng rất hứng thú với cái này. Chắc là với thân phận trưởng giáo của Ứng Nguyên Tử thì phần thưởng sẽ rất lớn à? Lúc này sắc mặt Vương Diêm lạnh lùng loạng choạng đứng dậy. Hắn không nói gì, nhặt thanh trọng kiếm lên rồi quay người bỏ đi, bóng dáng cô đơn khiến người ta phải chua xót. Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoan Hoan nhìn theo bóng lưng đó, nụ cười bất giác biến mất. Bất luận nói thế nào thì bọn họ cũng rất có cảm tình với người đã chăm sóc bọn họ như một người đại ca khi xưa. Viêm Dương sư huynh, Lâm Động bỗng nhiên lên tiếng. Người đã thắng rồi, còn muốn nói gì nữa? Vương Diêm dừng lại nhưng không quay đầu, chỉ lạnh lùng nói. Ta nhìn bọn nguyên môn kia cũng rất chướng mắt. Nếu có cơ hội thì chưa biết chừng chúng ta có thể hợp tác trong cuộc so tài tông phái. Không biết Vương Diêm sư huynh có đồng ý vậy không? Lâm Động mỉm cười nói. Hắn biết trong cuộc so tài tông phái vô cùng nguy hiểm, mà đạo tông bọn họ chắc chắn phải giao chiến với nguyên môn. Đến lúc đó Vương Diêm sẽ là một trợ lực không nhỏ. Đạo tông cũng rất cần một đệ tử lợi hại như thế. Vương Diêm sững người, chậm chậm quay đầu lại nhìn Lâm Động. Mãi lâu sau, gương mặt bàn nấy ác chiến với Lâm Động đến lưỡng bại câu thương. Cũng không một chút động dung, dường như muốn nở nụ cười, nhưng cuối cùng nụ cười ấy cũng không xuất hiện, hắn chỉ khẽ gật đầu với Lâm Động. Đến lúc đó, người bảo giết ai thì giết cả đó. Ngoài ra, người làm tốt lắm, đúng là Tiếu Tiếu là sự lựa chọn tốt nhất, chỉ là ta không rộng lượng như ngươi. Giọng nói thâm trầm của Vương Diêm vang lên, rồi hắn quay người đi luôn. Lâm Động cũng không kìm được mà nở nụ cười. Tuy Vương Diêm đơn độc cố chấp nhưng nhìn chung cũng không đến nỗi đáng ghét như hắn nghĩ. Sau khi Vương Diêm rời đi, Lâm Động vươn vai. Sau khi tâm trạng thả lỏng thì sự mệt mỏi bị hắn cố kiềm nén bỗng trào dâng như sóng thủy triều. Cảm giác chẳng còn sức lực khiến hắn đấn nhấc tay lên cũng thấy khó khăn. Lâm Động cười khổ, trận đại chiến này nói về mức độ kịch liệt. Có lẽ hơn hẳn trận chiến với Diêu Linh, nhưng may mà thực lực Lâm Động đã tăng tiến không ít, vì thế không đến mức hôn mê nửa tháng như lần trước bị trọng thương. Cuối cùng thì cũng kết thúc, tuy thân thể mệt mỏi nhưng trên gương mặt hắn là nụ cười nhẹ nhõm thở phào một hơi. Ngẩng đầu nhìn lên vùng chân trời, ở đó dường như có tầng mây đen đang chậm rãi, xâm thực. Nguyên môn, ta muốn xem các người bá đạo đến mức nào. Khóe miệng của Lâm Động nhếch lên, nụ cười lạnh lùng như lưỡi dao. Hắn cũng rất trông chờ ngày đó xảy ra. Cuộc chiến điện thí chấn động của đạo tông cuối cùng cũng hạ màn vào buổi chiều tà. Các đệ tử đạo tông ra về với sự kinh ngạc chấn động vẫn còn chưa hết. Điện thí lần này có thể nói có quá nhiều bất ngờ. Ứng Tiếu Tiếu thua trong tay Vương Diêm, còn khi mọi người đã tưởng Vương Diêm thuận lợi giành chức quán quân thì Lâm Động đã ra tay với tư thái hùng hãn đánh bại Vương Diêm trước những ánh mắt không thể nào tin được của mọi người, trở thành nhân vật chính được bừng sáng nhất trong điện thí. Biến cố này khiến người ta trở tay không kịp, cũng khiến cho vô số người kích động. Trận chiến ác liệt giữa Lâm Động và Vương Diêm, những người quan sát không chỉ có cảm giác da đầu tê dại, mà nhiệt huyết cũng sục sôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, trận đấu đó đã trở thành trận đấu kinh điển trong lịch sử điện thí xứng đáng được ghi vào sách giáo khoa. Chiến thắng cuối cùng thuộc về Lâm Động nhưng hắn lại chủ động giao quyền chỉ huy cho Tiếu Tiếu. Hành động này khiến nhiều đệ tử vừa kinh ngạc vừa thán phục. Hành động này không phải ai cũng làm được. Nó cũng đã khiến danh tiếng của Lâm Động chỉ trong vòng một ngày đạt tới đỉnh tiêm, thậm chí có dấu hiệu vượt qua Ứng Tiếu Tiếu hay là Vương Diêm. Chớp mắt đã 3 ngày sau điện thí, nhưng trong 3 ngày này trong đạo tông vẫn còn truyền tai nhau những câu chuyện ly kỳ về các trận đấu đặc sắc trong điện thí. 3 ngày này thương thế Lâm Động cũng hoàn toàn lành lại, trận đại chiến đó tuy tiêu hao rất nhiều sức lực nhưng không tổn thương ở bên trong cơ thể hắn. Trong 3 ngày Lâm Động nghỉ ngơi thì trong hoang điện vẫn chìm trong một trạng thái vô cùng sôi nổi. Không ít đệ tử lúc đi lại cũng ngẩng cao đầu ưỡn ngực hơn trước rất nhiều. 100 năm rồi hoang điện mới giành được quán quân điện thí, vì thế mà bọn họ đắc ý cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Trên một đỉnh núi u tĩnh của hoang điện, Lâm Động khoanh chân ngồi trên hoang thạch, hai mắt nhắm nghiền, nguyên lực quanh người khẽ dao động rồi từng chút một chui vào cơ thể hắn. Sau khoảng một giờ trong trạng thái tu luyện đó bỗng có tiếng rít gió khe khẽ, Lâm Động chậm rãi mở mắt nhìn về phía trước, một thân ảnh già nua bay vào, là Ngô Đạo. Thương thế không còn gì đáng ngại chứ, Ngô Đạo tới bên cạnh Lâm Động cười hỏi. Cũng gần lành lại rồi, sư thúc, Lâm Động mỉm cười gật đầu. Lần này ngươi biểu hiện rất tốt, Ha ha, giờ này thì đám thỏ con trong hoàng điện cũng vểnh hết cả đuôi lên rồi. Ngô Đạo cười cười, ánh mắt nhìn gã thanh niên trước mặt đầy vui mừng. Lâm Động là đích thân ông ta dẫn vào đạo tông, hơn nữa còn chủ động lựa chọn gia nhập hoàng điện. Một năm nay, ông cũng tận mắt nhìn Lâm Động từ một tân đệ tử dần trở thành nhân vật cốt cán trong số đệ tử hoàng điện. Lâm Động bật cười, hoàng điện bị ba điện còn lại đè nén nhiều năm như vậy, đến giờ nhân cơ hội này phát tiết, dương đuôi lên thì cũng là chuyện bình thường. Mấy hôm nay hoàng điện chúng ta cũng thật là náo nhiệt, đệ tử ba điện còn lại thỉnh thoảng cũng đến, phần lớn là muốn gặp ngươi. Ngoài ra Hoan Hoan cũng đến mấy lần, nhưng khi biết tin ngươi bế quan thì hình như rất không vui, Ngô Đạo cười nói. Lâm Động có thể tưởng tượng được có lẽ cô nàng đó đang không ngừng lầu bầu, hắn là đồ đáng ghét. Nếu thương thế đã lành thì hãy theo ta đến chỗ trưởng giáo để nhận phần thưởng quán quân điện thí thôi, Ngô Đạo nói. Nghe vậy, mắt Lâm Động sáng lên, hắn thuộc về tuýp người theo chủ nghĩa thực dụng, so với cái gọi là danh tiếng thì đương nhiên hắn muốn có được thứ trợ giúp thực sự cho việc tăng cường thực lực hơn. Ngô Đạo thấy Lâm Động như vậy không kìm được bật cười, rồi vẫy tay quay người bay đi, Lâm Động cũng nhanh chóng đuổi theo. Lâm Động theo Ngô Đạo đến một ngọn núi tĩnh lặng sâu trong đạo tông. Trên đỉnh núi này không có những tòa đại điện hoành tráng mà chỉ có một gian nhà bằng trúc. Một luồng khí tức nhàn nhã lan tỏa khiến con người thoải mái hơn rất nhiều. Trưởng giáo đang đợi bên trong, con vào đi. Ngô Đạo chỉ vào gian nhà trúc mà nói. Lâm Động gật đầu bước tới rồi mở cửa tiến vào trong. Trong gian nhà trúc, ánh sáng dịu nhẹ, phía trước chỉ có một chiếc bàn tre. Ứng Huyền Từ mặc áo trắng đang ngồi tĩnh lặng, gương mặt như ngọc, khí tức thì như đại dương, thâm sâu khó dò. Đệ tử Lâm Động bái kiến trưởng giáo. Hắn cũng rất kính trọng vị đại nhân vật có quyền cao nhất trong đạo tông này, liền dừng bước ôm quyền cung kính. Ngồi đi. Ứng Huyền Từ ngẩng lên cười ôn hòa với Lâm Động, chỉ vào chỗ ngồi trước mặt mà nói. Lâm Động cũng không khách khí tiến về phía trước ngồi xuống. Lần này ta phải nói lời cảm ơn ngươi, Ứng Huyền Từ cười nói. Ta cũng là đệ tử đạo tông, những chuyện này có trách nhiệm cũng là điều đương nhiên, Lâm Động nhún vai. Năm đó đạo tông cũng có lỗi với Vương Diêm, vì thế mà nhiều chuyện bọn ta không tiện nói, chỉ có thể để mặc hắn làm. Đương nhiên, việc ta cảm ơn không phải người đã chặn được hắn mà đã trao quyền chỉ huy cho Tiếu Tiếu. Thực lực của ngươi và Vương Diêm đều không kém gì Tiếu Tiếu, nếu thực sự giao chiến sinh tử thì hai người bọn ngươi mới là đối tượng lựa chọn tốt nhất. Nhưng trong cuộc so tài tông phái có nhiều việc cần phải suy nghĩ, điều này Tiếu Tiếu sẽ làm tốt hơn các ngươi. Lâm Động gật đầu cũng không phủ nhận. Ứng Huyền Từ nhìn Lâm Động khóe miệng hơi nhếch lên, khẽ nói. Ta biết những gì ngươi đã trải qua, cũng biết là ngươi có không ít bí mật mà đến ta cũng không biết. Nhưng ta không bận tâm, vì ta cũng đã nói, bất luận thế nào, ngươi cũng là đệ tử đạo tông. Chỉ cần ngươi không làm những việc tổn hại đến đạo tông, thì đạo tông luôn đứng phía sau ngươi. Lâm Động hơi khựng người, trong lòng có một chút ấm áp lan tỏa, rồi cúi đầu nói. Đệ tử đã biết. Được rồi, giờ thì ta sẽ đưa cho ngươi phần thưởng. Nguyễn Hiền Từ mỉm cười rồi vung tay có bao đạo hảo quang bắn ra từ tay áo lơ lửng trên không trung. Ba thứ này đều không tầm thường, ngươi có thể chọn một trong ba. Lâm Động tò mò ngẩng đầu nhìn lên, ở đó là ba quầng sáng, bên trong quầng sáng đầu tiên là một cây thước nhỏ màu đỏ rực. Trên đó có đầy những hoa văn có hình hỏa diễm tỏa ra những luồng năng lượng nóng bỏng, nhìn có vẻ như là một món linh bảo còn mạnh hơn cả Hắc Long phiên thiên ấn của hắn. Quầng sáng thứ hai là một tấm giáp màu đen cỡ đầu người, hắc khí tỏa ra bên trong bao phủ quanh nó, tựa như con rắn đang trườn bò. Thứ này là một kiện linh bảo phòng ngự. Hai thứ đó rõ ràng đều không phải là vật tầm thường, năng lượng đều đạt tới tầng thứ linh bảo thiên cấp. Nếu mà để bên ngoài chắc chắn sẽ gây ra những cuộc tranh giành ác liệt. Hắn cũng khá hứng thú với hai thứ ấy, thế nhưng không quyết định ngay mà nhìn sang quầng sáng cuối cùng. Trong đó là một tấm mộc bài màu đen to cỡ bàn tay. Trên mộc bài dường như còn có phủ văn mơ hồ, nhưng nói về tổng thể thì lại bình thường hơn hai cái trước. Có điều sự bình thường này lại khiến Lâm Động nhíu mày. Vì có tinh thần lực cho nên hắn có cảm chi khá là nhạy bén, do đó có thể cảm nhận được trên tấm mộc bài này có một thứ năng lượng đặc biệt. Trong giây lát dường như nó khiến hắn phải sợ hãi. Thế nào, nghĩ kỹ chưa? Ứng Huyền Từ thấy Lâm Động nhíu mày suy nghĩ thì cười hỏi. Cái thước đỏ rực và tấm giác đen kịt kia đúng là rất có tính thực dụng. Uy lực của linh bảo thiên cấp thượng đẳng so với Hắc Long phiên thiên ấn thì mạnh hơn không ít. Nếu có được một trong hai thì sẽ rất có hiệu quả trong việc nâng cao lực chiến. Nhưng tấm mộc bài đen kia lại giống như móng vuốt mèo cào vào tim Lâm Động, khiến hắn không tự chủ được cứ nhìn hoài. Ai, thôi được rồi, chọn nhầm thì coi như mình xui xẻo. Sau khi lưỡng lự một lúc cuối cùng hắn thở dài chỉ vào tấm mộc bài. Ta chọn nó. Hắn vừa dứt lời, dường như ánh mắt của Ứng Nguyên Tử lóe lên một tia kinh ngạc. Trong gian nhà trúc, sau một hồi do dự, cuối cùng chỉ vào quầng sáng quanh tấm mộc bài. Người chắc chắn chứ? Ứng Nguyên Tử cười hỏi. Phải, Lâm Động gật đầu. Đã quyết rồi thì hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Thượng đẳng linh bảo thiên cấp tuy rằng hiếm có nhưng không đến mức là hắn không thể từ bỏ. Thấy Lâm Động không do dự, Ứng Nguyên Tử cũng cười vung tay thu lại hai quầng sáng kia. Rồi ông đưa bàn tay ra, tấm mộc bài đen chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay. Sau khi ánh sáng quanh nó biến mất, Lâm Động mới nhận ra bên trên có rất nhiều phù văn huyền ảo, hơn nữa dường như là chúng có sức sống đang chậm rãi chuyển động trên tấm mộc bài. Trưởng giáo đại nhân, đây là thứ gì vậy? Nó có tác dụng gì? Lâm Động hỏi tới. Đây là tĩnh chỉ bài, Ứng Nguyên Tử nói. Tĩnh chỉ bài? Lâm Động khựng người lại, vẻ mặt đầy nét mơ hồ. Ở thời viễn cổ từng có một món thần vật thiên địa có tên là tĩnh chỉ thần bài. Một khi sử dụng, nó sẽ khiến thời gian, thậm chí không gian đều dừng lại. Những người bị mắc trong đó sẽ như cá nằm trên thớt, không có chút khả năng phản kháng. Ứng Huyền Từ cầm tấm mộc bài trên tay. Khi nói đến tĩnh chỉ thần bài, ánh mắt của ông cũng không che giấu được sự ngưỡng mộ. Ô, Lâm Động nhất thời biến sắc. Cái gọi là tĩnh chỉ thần bài kia không ngờ lại đáng sợ đến vậy. Có thể khiến thời gian và không gian ngừng lại sao? Vậy cái tĩnh chỉ bài này thì có liên quan gì tới nó? Lâm Động đảo cặp mắt trắng dã, hỏi vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Tĩnh chỉ bài này là linh bảo luyện chế dựa theo tĩnh chỉ thần bài. Lẽ nào người tưởng đạo tông ta có thứ thần vật đó thật sao? Ứng Huyền Tử cười nói. Thì ra chỉ là phỏng theo. Lâm Động gãi mũi, nhưng hắn cũng không cảm thấy thất vọng, vì hắn không ngây thơ mà cho rằng dễ dàng có được thần vật trong truyền thuyết như vậy. Nhưng dù nó chỉ là thứ phỏng theo, thì tĩnh chỉ bài này vẫn có thể vượt qua đa số linh bảo thiên cấp thượng đẳng bình thường, đương nhiên cũng chưa thể đạt tới mức linh bảo thuần nguyên, mà chỉ đứng giữa hai tầng thứ đó mà thôi. Ứng Huyền Tử chậm rãi nói. Lâm Động gật gù, ở các tông phái siêu cấp thì linh bảo thuần nguyên cũng là thứ bảo vật quý giá, mà tĩnh chỉ bài này chỉ là thứ phỏng theo, dù có lợi hại thế nào thì cũng khó lòng mà đạt được tới mức linh bảo thuần nguyên. Ngoài ra tĩnh chỉ bài này không thể có khả năng khủng khiếp như phiên bản gốc, nhưng cũng có thể khiến đối thủ thoáng dừng lại trong chốc lát. Ta nghĩ khi cường giả giao đấu chỉ chốc lát thì cũng đủ rồi chứ, Ứng Huyền Tử cười nói. Lâm Động gật đầu, cường giả giao đấu chỉ một sơ hở nhỏ thì cũng là chí mạng, huống hồ còn khiến đối thủ ngừng lại trong chớp mắt. Nếu khi hắn giao đấu với Vương Diêm mà có cái này thì đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhãn quang của ngươi cũng không tệ, cầm lấy đi. Dùng nó thì cần đến tinh thần lực, nhưng ngươi khá mạnh về tinh thần lực cho nên không có vấn đề gì. Ứng Huyền Từ mỉm cười, ném tĩnh chỉ bài cho Lâm Động. Nó là vật vô chủ. Ta đã giúp người xóa bỏ đi trở ngại luyện hóa, chỉ cần người trích huyết nhận chủ một lượt là có thể điều khiển được. Lâm Động vội đưa tay bắt lấy, mộc bài vừa vào tay đã có cảm giác mát rượi, chạm vào cảm giác như không giống gỗ mà cũng chẳng giống kim loại, chẳng hiểu nó được làm từ thứ gì. Lâm Động điểm ngón tay lên, một giọt máu nhỏ nhỏ lên tĩnh chỉ bài, rồi ánh sáng nhàn nhạt phát ra, một sự liên hệ như có như không lặng lẽ hiện ra ở trong đầu Lâm Động. Ánh sáng trên tĩnh chỉ bài ngày một sáng hơn, sau đó lơ lửng rồi biến thành một đạo hào quang biến vào trong trán Lâm Động. Vào khoảnh khắc tĩnh chỉ bài bắn vào trán hắn, hai mắt hắn cũng nhắm lại, tâm thần nhanh chóng đi vào Nê Hoàn Cung. Trong một vùng tinh thần lực, hắn đã nhìn thấy một tấm mộc bài yên lặng lơ lửng trong đó. Chung quanh là những đạo tinh thần lực chuyển động, có rất nhiều tia tinh thần lực không ngừng chui vào trong tấm mộc bài. Theo đó thì Lâm Động cũng cảm nhận ra được sự huyền diệu và cũng dần cảm thấy quen thuộc với nó. Hắn nhắm mắt như vậy đến mấy giờ liền, trong thời gian đó Ứng Huyền Tử cũng không hề thúc giục mà chỉ ngồi lặng yên bên cạnh. Phù, khi ánh nắng tắt dần, Lâm Động cuối cùng mở mắt ra, quanh mắt có chút ánh sáng kỳ dị lấp lánh, rồi hắn giơ hai tay chậm rãi kết xuất những đạo ấn pháp cổ quái. Tĩnh chỉ, Lâm Động nhìn một con bướm đang bay bên ngoài cửa sổ, ấn pháp cổ quái nhầm chậm con bướm kia, khẽ quát. Hai chữ vừa dứt thì một đạo năng lượng vô hình huyền ảo bắn ra từ trán. Đúng lúc đó con bướm đang bay ngoài cửa sổ bỗng dừng đập cánh, cả cơ thể nó như bị khảm vào khe hở của không gian và thời gian, nhìn vô cùng quỷ dị. Nhưng cảnh tượng quỷ dị đó không kéo dài được lâu đã bị phá vỡ, con bướm kia cũng sợ hãi vội vàng đập cánh bay đi. Tĩnh chỉ bài này thật thần kỳ, ánh mắt của Lâm Động rực cháy, hắn liếm môi cười nói. Từ mức độ nào đó mà nói tĩnh chỉ bài không có lực sát thương lớn, nhưng khả năng làm dừng lại mọi thứ quỷ dị đó khiến Lâm Động cũng phải cảm thấy giật mình. Hắn tự hỏi nếu đối thủ của hắn mà có khả năng này thì khi giao chiến sinh tử có lẽ hắn sẽ vô cùng thảm hại. Chỉ là nó hơi tiêu hao nhiều tinh thần lực nha. Lâm Động có phần tiếc nuối bổ sung một câu, vừa rồi chỉ trong chốc lát thôi mà tinh thần lực của hắn đã mất đi một mức kinh người. Mọi thứ trên đời này đều không thể hoàn mỹ cả, cái gì cũng có cái giá của nó chứ, Ứng Huyện Tử cười nói. Lâm Động cười khan gật đầu, khả năng của tĩnh chỉ bài khủng khiếp như vậy, nếu còn có thể tùy tiện dùng thì thực sự là quá kinh khủng tởm đi. Người thích nó là được rồi. Thực ra theo quy định thì quán quân điện thí cũng sẽ không có được tĩnh chỉ bài đâu, Ứng Huyền Từ nói đầy thâm ý. Hắc hắc, vậy thì ta phải cảm ơn trưởng giáo rồi. Lâm Động hiểu ý, nếu không phải lần này hắn ngăn được Vương Diêm rồi còn trao quyền chỉ huy cho Ứng Tiếu Tiếu thì hắn sẽ không nhận được thần vật như tĩnh chỉ bài này. Ứng Huyền Từ mỉm cười rồi nói, còn hơn nửa năm nữa là tới cuộc so tài tông phái, đến lúc đó các người phải chú ý nhiều hơn. Đến cuối cuối, gương mặt Ứng Huyền Từ hiện lên vẻ tối tăm. Đệ tử của Nguyên Môn rất mạnh sao? Lâm Động nhíu mày hỏi lại. Đệ tử Nguyên Môn có những kẻ mạnh nhất được gọi là Tam Tiểu Vương và Bát Linh Tướng. Tam Tiểu Vương, Bát Linh Tướng, Lâm Động lẩm bẩm. Tại sao cái bọn này cứ thích đặt biệt danh là Vương là Tướng? Sao không lòng thằng đánh bả gà đi? Nguyên Môn chia ra làm 8 bộ, Bát Linh Tướng chính là 8 đệ tử giỏi nhất của 8 bộ đó. Còn Tam Tiểu Vương thì... Ứng Huyền Từ mím môi một hồi rồi mới nói tiếp. Chúng có thể coi là những đệ tử đích thân ba vị trưởng giáo Nguyên Môn dẫn dắt. Kẻ nào thiên phú cũng gần như là hàng yêu nghiệt. Bọn chúng đều là những anh kiệt trong hàng đệ tử trẻ tuổi của Đông Huyền Vực. Đồng tử của Lâm Động co rút lại, hít vào một hơi khí lạnh. Rõ ràng hắn không ngờ Tam Tiểu Vương lại có lai lịch như vậy. Tam đại trưởng giáo Nguyên Môn là những cường giả đỉnh cấp của Đông Huyền Vực. Những người được bọn họ đích thân dẫn dắt chỉ đạo thì sẽ có thực lực đến mức nào? Nếu gặp chúng trong cuộc thi đấu nhất định phải cẩn thận, Ứng Huyền Từ nhắc nhở rồi cười nói. Nhưng cũng không cần quá sợ hãi, Tam Tiểu Vương của năm đó đã bị Chu Thông cùng một đám bằng hữu giết chết một người, đánh trọng thương một người và một người may mắn chạy thoát. Lâm Động kinh ngạc, Chu Thông tiền bối quả nhiên là một mãnh nhân siêu cấp, chẳng trách mà địa vị trong mắt đệ tử Đạo Tông lại cao như vậy. Đệ tử biết rồi, Lâm Động gật đầu, ghi nhớ những lời của Ứng Huyền Từ. Xem ra, cuộc so tài tông phái quả nhiên không phải tầm thường. Thời gian này, người hãy cứ tù luyện cho tốt. Trong cuộc so tài tông phái không cần biểu hiện quá ưu tú, chỉ cần bảo vệ cho tốt những đệ tử khác là được. Ứng Huyền Từ phẩy tay nói. Vâng. Lâm Động cũng không ở lại nữa, ôm quyền cung kính rồi quay người lui ra. Ứng Huyền Từ nhìn theo bóng lưng trẻ tuổi đi ra kia, bàn tay khẽ đặt trên bàn. Từ Lâm Động dường như ông nhìn thấy được bóng dáng của Chu Thông. Cả hai đều có thiên phú đáng kinh ngạc, chỉ là không biết liệu cuộc so tài tông phái lần này có vì sự xuất hiện của Lâm Động mà khác đi so với dĩ vãng hay không? Màn đêm bao phủ, ánh trăng sáng chiếu xuống xuyên qua đại trận bảo vệ khổng lồ trên không trung, tựa như một tấm vải mỏng phủ lên dãy sơn mạch của Đạo Tông. Trong một gian phòng tĩnh lặng, một đạo thân ảnh ngồi tĩnh tọa, hai tay không ngừng kết ra ấn pháp cổ quái. Theo từng đạo ấn pháp ấy, một thứ năng lượng kỳ lạ lặng lẽ tỏa ra, phủ. Lâm Động chỉ kết ấn pháp 3 lần rồi lại dừng lại xoa chán. Tính chỉ bài tiêu hao sức lực thật là đáng sợ. Với năng lực của thiên phủ sư tư ấn như hắn, liên tiếp 3 lần ấn pháp có phần hơi quá sức. Thật không biết nếu dùng như tĩnh chỉ thần bài thì còn kinh khủng đến mức nào. Thứ thần vật đó nếu cường giả bình thường mà dùng thì chắc sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt mà thôi. Xem ra, phải tăng cường tu luyện tinh thần lực. Nguyên lực của hắn lúc này đã là lục nguyên niết bàn nhưng tinh thần lực vẫn là thiên phủ sư tư ấn. Điều này có khá nhiều nguyên nhân. Xem ra sau này Lâm Động phải tập trung hơn vào tinh thần lực mới được. Vừa nghĩ xong Lâm Động đã chuẩn bị nhắm mắt tu luyện. Thế nhưng trong người bỗng có dao động rồi một đạo kim quang biến thành một hư ảnh lao ra. Tiểu điêu. Nhìn hư ảnh kim sắc Lâm Động lập tức sững người vì nó có hình dạng của tiểu điêu. Đó là lạc ấn mà tiểu điêu đã để lại cho nó, cho hắn trước khi nó rời đi. Nhưng lâu như vậy là cấn yêu linh này không có động tĩnh gì, khiến Lâm Động cũng suýt chút nữa thì quên mất. Này, ở Đạo Tông thế nào? Không bị ai bắt nạt đấy chứ? Thân ảnh của tiểu điêu khá mơ hồ, gương mặt tuấn mỹ của nó nhìn Lâm Động đầy vẻ trêu chọc, giọng nói quen thuộc vang lên. Cuối cùng thì người cũng chịu liên lạc với ta rồi sao? Lâm Động trợn mắt nhìn nó, từ sau khi tiểu điêu đưa tiểu viêm rời đi, hắn không hề nhận được tin tức gì, tin nhắn không, gmail cũng không. Hắc hắc. Còn không phải vì tìm cơ hội tăng thực lực cho tiểu viêm sao? Chuyện của ngươi ta cũng được nghe qua. Xem ra ngươi ở Đạo Tông cũng không tệ chứ nhỉ? Tiểu điêu cười nói. Cũng tạm tạm, Lâm Động cười, rồi bỗng nhìn hư ảnh nói. Lần này ngươi dùng tới lạc ấn yêu linh, không phải chỉ để nói những lời thừa thãi này chứ? Tiểu điêu cười hăng hắc, nhưng rồi gương mặt tối sầm lại. Tiểu viêm bị người ta đả thương. Nụ cười của Lâm Động lập tức tắt ngúm, đôi mắt bởi bao phủ một tầng hắc ám. Chuyện gì xảy ra? Mấy ngày trước ta phải ra ngoài một chuyến, hắn lang thang đến một nơi, lại phát hiện được vài thứ tốt, nhưng bị cường giả trấn thủ ở đó đả thương. Cũng may là thể chất của hắn tốt, hai ngày thương thế đã hồi phục rất nhiều. Thế người định thế nào? Lâm Động nhau mắt hỏi. Hay, còn có thể thế nào? Tiểu Viêm không thể bị đánh không như vậy được. Tiểu Điêu nở ra nụ cười kỳ quái. Với thực lực của ngươi không giải quyết được sao? Lâm Động khẽ hỏi. Nếu Tiểu Điêu có thể dễ dàng giải quyết vấn đề thì chắc là không tìm hắn. Tuy thời gian này thực lực của ta đã không ngừng khôi phục, nhưng vẫn chưa về được thời kỳ đỉnh phong. Ngoài ra đối thủ lần này khá là khó chơi, bọn chúng là có ưu thế địa hình, hơn nữa còn có thủ đoạn khá đặc biệt. Ta đã thử nhưng hiệu quả không lớn, Tiểu Điêu trầm ngâm nói. Vậy ngươi cần ta đến đó sao? Lâm Động hỏi. Hiện giờ hắn không phải là đệ tử mới gia nhập đạo tông, thực lực có thể sánh với cửu nguyên niết bàn, cũng khiến hắn có tư cách hành tẩu trong Đông Huyền vực. Phải, Tiểu Điêu gật đầu. Thứ Tiểu Viêm phát hiện ra kia cũng rất có ích cho ngươi. Hắc hắc, đồ tốt thì không thể để cho người ngoài được. Tiểu Điêu ngừng lại một chút, rồi lại cười kỳ quái. Đương nhiên, nếu như ngươi đến thì tốt nhất nên đem theo thứ đó, chỉ có nó thì mới có thể phá giải được thủ đoạn của bọn chúng. Thứ đó là thứ gì? Lâm Động khựng người lại. Thiên Điện Đạo Tông có một món linh bảo thuần nguyên, được gọi là Thiên Hoàng Cầm. Nếu ngươi miệng được nó thì ta có thể phá giải được thủ đoạn đặc biệt của bọn chúng. Linh bảo thần nguyên, Thiên Hoàng Cầm. Lâm Động nghe thấy vậy lập tức khuôn mặt tới sầm, bất lực nói. Linh bảo thuần nguyên đâu là phải vật tầm thường, trong tông phái siêu cấp nó cũng là trọng bảo, sao có thể rõ ràng cho một đệ tử như ta mượn chứ? Ai, thì ngươi cứ thử xem, nếu thực sự không được thì để ta nghĩ cách khác. Nếu ngươi mượn được thì phải nhanh chóng chạy tới sơn mạch vạn thú, ở đó ngươi dựa vào lạc ấn yêu linh là có thể cảm nhận được vị trí của ta, Tiểu Điêu nói. Ờ, Lâm Động gật đầu, hư ảnh kim quang khẽ động rồi biến mất. Thiên Hoàng Cầm. Nhìn nơi kim quang biến mất, Lâm Động đưa tay day chán. Linh bảo thuần nguyên không phải là thứ linh bảo thiên cấp có thể so sánh. Hắn nói chuyện với ai đây? Điện chủ Thiên Điện Tể Lôi ư? Cũng không biết người ta có vung tay đuổi thẳng mình đi hay không. Vạn nhất để mất Thiên Hoàng Cầm thì không phải Thiên Điện sẽ là tổn thất rất lớn sao? Thứ bảo bối đó cho dù điện nào có thì ngay cả Ứng Huyền Tử cũng không thể nhúng tay vào. Xem ra chỉ có thể tìm Ứng Hoàn Hoàn thương lượng, sử dụng mỹ nam kế vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Động phát hiện người duy nhất có thể tìm chỉ có Ứng Hoàn Hoàn mà thôi. Có điều vì trước đó cô nàng đến Hoàng Điện không gặp hắn mà đã nổi giận, mấy ngày liền rồi không thấy nàng xuất hiện, không biết đi đâu mà tìm, liệu có bị người ta trợn mắt nhìn đến chết hay không đây. Nhưng Tiểu Điêu đã nói trịnh trọng đến thế, xem ra đối thủ lần này khá là khó chơi. Vì vậy dù có chịu áp lực, bị Ứng Hoàn Hoàn trợn mắt nhìn đến chết thì hắn cũng phải liều mình thử xem. Nghĩ vậy nên hôm sau khi xuất hiện trước mặt Ứng Hoàn Hoàn, sắc mặt hắn có một chút thiếu tự nhiên. Thấy vẻ mặt của Lâm Động như vậy, Ứng Hoàn Hoàn liền đanh mặt lại. Xung quanh có không ít đệ tử qua lại đều nhìn bọn họ với ánh mắt thích thú. Thế nào, con người bận rộn cuối cùng cũng hết việc rồi đấy à? Ứng Hoàn Hoàn lườm Lâm Động mà nói. Lâm Động ho khan, trong lòng nghĩ tiểu cô nãi nãi này lấy đâu ra hỏa khí lớn như vậy, nhưng rồi lại nghĩ giờ mình đang đến cầu người ta nên đành phải nói. Trước đó ta phải nghỉ ngơi còn gì, bị Vương Diêm Sư Huynh đánh trọng thương thành ra như thế cơ mà. Giờ đã khỏe thì ta đến tìm ngươi ngay đấy thôi, ngươi còn muốn gì nữa? Nói xong câu cuối, Lâm Động cảm thấy da mặt của mình cũng tím lại, chắc là vì đầu tiên nói những lời giả dối như vậy với con gái. Nhưng nghĩ đến lời dặn của Tiểu Điêu, hắn lại phải nghiến răng nhẫn nhịn, chém gió tiếp. Ứng Hoàn Hoàn nghe thế hơi đỏ mặt, rồi không khách khí trợn mắt nhìn hắn. Lần sau nói với con gái những lời như thế, có thể đừng có thể hiện sự miễn cưỡng rõ rệt như vậy có được không? Người muốn gặp ta phải xếp hàng dài, thiếu người cũng chả ít đâu. Lâm Động nghe vậy mà đỏ mặt, không ngờ lại bị tiểu nha đầu này trêu chọc ngược lại. Nói đi, tìm ta có việc gì? Ứng Hoan Hoan nhìn sắc mặt thay đổi, âm tình bất định của Lâm Động, ánh mắt lóe lên sự giảo hoạt. Nàng biết lòng tự tôn của một đại nam nhân trong hắn có lẽ đã đến giới hạn chịu đựng, nên liền chuyển đề tài. Lâm Động thở dài bất lực, rõ ràng là Ứng Hoan Hoan tinh quái đã nhận ra mục đích hắn đến. Lúc nãy chắc chắn là nàng ta cố ý. Lâm Động nhìn quanh rồi tiến gần Ứng Hoan Hoan, gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát trên cơ thể nàng. Muốn nhờ ngươi giúp một chuyện, có thể mượn hộ ta một thứ được không? Thứ gì? Ứng Hoan Hoan nhíu mày. Trước ánh mắt nhìn chăm chú của nàng thiếu nữ này, Lâm Động cười khổ đánh liều nói. Có thể mượn cho ta Thiên Hoàng Cầm của Thiên Điện chơi vài ngày được không? Thiên Hoàng Cầm của Thiên Hoàng Điện chơi mấy ngày? Vừa nói xong câu đó, vẻ mặt Lâm Động có phần bối rối, đặc biệt là khi nhìn thấy sự kinh ngạc trên gương mặt của Ứng Hoan Hoan. Ngươi bảo muốn mượn Thiên Hoàng Cầm? Hàng lông mày của Ứng Hoan Hoan không kìm được mà nhướng lên. Nàng vô cùng bất ngờ với yêu cầu của Lâm Động, dù sao nàng cũng biết rất rõ mức độ quý giá của Linh Bảo Thuần Nguyên. Nàng cũng biết thứ đó, dù là đệ tử của Thiên Điện cũng không được nhìn thấy, chứ đừng nói chi là mượn. Vậy mà giờ này Lâm Động lại muốn mượn nó đi. Nếu là người khác nói câu này thì có lẽ nàng ta đã nói luôn, nằm mơ à đồ khùng, rồi bỏ đi luôn. Phải, Lâm Động gật đầu, thấy hàng lông mày nhăn tít của Ứng Hoan Hoan, hắn cười khổ. Hiện giờ thực sự là ta rất cần thứ đó. Tể Lôi Sư Thúc sẽ không đồng ý đâu. Thiên Hoàng Cầm là trọng bảo của Thiên Điện. Có lúc trưởng lão trong tông muốn mượn mà Sư Thúc còn không chịu nữa là. Ứng Hoan Hoan cau mày ngẫm nghĩ rồi nói. Vì thế nên ta chỉ có thể đi tìm ngươi. Lâm Động bối rối nói. Muốn bảo ta giúp ngươi đi cửa sau à? Ứng Hoan Hoan hơi ngẩng mặt lên. Ánh nắng chiếu xuống hình thành nên một vầng quầng sáng phủ lên gương mặt ấy. Nhìn rất là rung động lòng người. Nhưng tại sao ta phải tốt với người thế chứ? Nàng vuốt vuốt ra một sợi sáng xanh rồi cười với Lâm Động, gần như không hiểu, hỏi rất ngây thơ. Đối mặt với cô gái miệng lưỡi sắc bén này thì Lâm Động chỉ có thể bất lực nói. Ta đã giúp Tiếu Tiếu tỷ tỷ lấy về quyền chỉ huy, cũng có thể coi là công lao chứ. Cái này, Ứng Hoan Hoan nghiêm túc suy nghĩ, gật gù rồi bình thản nói. Nhưng có tên thô lỗ nào đó chẳng có chút uy phong nào trên điện thí, vì thế chút công lao đó chỉ có thể bảo ta không tính toán với hành vi vô lễ của ngươi trên điện thí mà thôi. Trong lòng đang lo lắng chuyện của Tiểu Viêm bị Ứng Hoan Hoan chặn họng mấy lần, trong lòng Lâm Động cũng nổi lên hỏa khí. Hắn nhíu mày định nổi giận, nhưng cuối cùng lại kiềm chế được. Ứng Hoan Hoan cũng không nợ hắn gì cả. Hơn nữa việc hắn nói cũng chỉ là việc nhỏ, còn yêu cầu của hắn thì có lẽ hơi quá phận. Nghĩ vậy Lâm Động cũng chán nản, xem ra việc này mình phải tự nghĩ cách khác vậy. Này, không phải là ngươi đang giận đấy chứ? Khi sắc mặt của Lâm Động đang thay đổi thì nụ cười trêu chọc của Ứng Hoan Hoan cũng thu lại, thận trọng hỏi. Không, Lâm Động lắc đầu cười khổ. Thôi vậy, không làm phiền ngươi nữa, để ta nghĩ cách khác vậy. Ta đâu có nói là không giúp ngươi, hơn nữa sắc mặt ngươi thế kia giống như là không để bụng sao? Đại nam nhân gì mà toàn nói ngược. Ứng Hoan Hoan lẩm bẩm, đôi mắt không kìm được liếc nhìn sắc mặt Lâm Động. Ngươi có cách sao? Lâm Động lúng túng rồi hỏi. Đôi mắt đen láy của Ứng Hoan Hoan đảo mấy vòng rồi vẫy tay với Lâm Động, đi theo ta. Nói rồi nàng xoay người bay đi, Lâm Động do dự một chút rồi cũng nhanh chóng chạy theo. Hai người nhanh chóng xuyên qua thiên điện rộng lớn, hơn chục phút sau đã đi sâu vào trong thiên điện. Phòng ngự ở đây khá là nghiêm mật, nhưng có Ứng Hoan Hoan dẫn đường cho nên không gặp bất cứ sự cản trở nào. Đến rồi. Ứng Hoan Hoan bỗng dừng lại trước một tòa đại điện hùng vĩ, xung quanh đại điện có một tầng ánh sáng bao phủ. Lâm Động nhìn tầng ánh sáng đó, hắn có thể cảm nhận được luồng năng lượng đáng sợ từ nó. Xem ra, đại điện này là trọng địa của thiên điện, nếu không thì sẽ không có được lớp bảo hộ như thế này. Ứng Hoan Hoan giơ tay lên, một tấm bạch ngọc bài xuất hiện. Khi chạm vào quầng sáng, nó bỗng tạo nên nhiều đường sóng gợn, rồi biến thành một cánh cửa ánh sáng. Đi nào! Ứng Hoan Hoan thận trọng nhìn quanh, đi vào trong quần sáng rồi mở cánh cửa lớn của đại điện ra. Phía sau, Lâm Động cũng theo sát nàng. Đại điện vô cùng rộng lớn, trong đó có không ít những cột trụ bằng đá khổng lồ. Trên đó là vô số những đạo phủ văn huyền ảo, nhìn vào tựa như là một cái đại trận phòng hộ. Lâm Động nhìn quanh một vòng rồi bỗng ngừng lại ở vị trí trung tâm. Ở đó có một cái cột ngọc thạch, trên đỉnh là một cây đàn cổ màu đỏ rực. Trên cổ cầm này có những hoa văn hình phượng hoàng tung cánh, nhìn từ xa đôi cánh như ngọn lửa đang cháy rừng rực, một nguồn năng lượng đáng sợ không ngừng tỏa ra chung quanh, khiến không gian cũng như biến dạng. Đó chính là Thiên Hoàng Cầm sao? Lâm Động nhìn chằm chằm vào cây đàn cổ đỏ rực, ánh mắt không che giấu được nét kinh hỉ. Sức mạnh đáng sợ đó dường như chỉ có Linh Bảo Thuần Nguyên mới có được. Ứng Hoan Hoan gật đầu cười nói, chúng ta có thể lén mang đi, dùng xong thì lại trả nó lại. Cái gì? Lén mang đi? Lâm Động giật mình. Lẽ nào ngươi muốn mượn Tể Lôi Sư Thúc thật sao? Chắc chắn là không được đâu. Nhờ ta, cha ta thì cũng vô ích thôi. Ứng Hoan Hoan trợn mắt với Lâm Động rồi nhếch miệng nói. Yên tâm, có chuyện gì ta sẽ gánh vác để tránh người khác lại vô cớ nổi điên. Lâm Động lúng túng lắc đầu cười khổ. Cảm ơn. Không có gì. Ứng Hoan Hoan cười gian xảo. Bình thường Lâm Động luôn có dáng vẻ bình tĩnh, nhưng hôm nay đã thể hiện ra nét mặt bất lực trước mặt nàng không biết mấy lần. Đồng thời nàng cũng hơi nghiêng đầu nhìn sang Lâm Động cười nói. Ngoài ra, tỷ tỷ bảo ta nói với ngươi, tỷ ấy nói lúc ngươi chủ động chuyển quyền chỉ huy, đúng là đẹp trai chết người à. ta không giỏi những việc như thế, giữ cho mình rồi chỉ huy loạn lên sẽ khiến sư huynh đệ thiệt thòi. Năng lực của Tiếu Tiếu sư tỷ hơn ta nhiều, đương nhiên là nên giữ quyền chỉ huy. Lâm Động cười nói. Ứng Hoan Hoan cười, tay bỗng kết một thủ ấn, rồi thiên hoàng cầm trên cây cột tự động bay xuống, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào trong lòng nàng. Mau lên, đi nhanh về nhanh. Ứng Hoan Hoan ôm thiên hoàng cầm cười nói. Cái gì, người cũng đi sao? Lâm Động kinh ngạc nhìn bộ điệu của nàng, không kìm được mà hỏi. Tuy không biết ngươi dùng thiên hoàng cầm vào việc gì, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, chủ nhân tiếp theo của thiên hoàng cầm này chính là ta. Vì thế ngươi có thể điều khiển nó, cũng chỉ có ta. Trừ phi, người đó có thể xóa được lạc ấn mà cha ta để lại trong thiên hoàng cầm. Ứng Hoan Hoan ôm thiên hoàng cầm, mỉm cười nhìn Lâm Động. Lâm Động nghẹn lời, với thực lực của tiểu điêu hiện giờ rõ ràng là chưa thể rồi. Có vấn đề gì không? Ứng Hoan Hoan nghiêng đầu nhìn Lâm Động cười hỏi. Không. Lâm Động lưỡng lự một chút rồi lắc đầu cười khổ, sau đó quay người ra khỏi đại điện. Ứng Hoan Hoan nhìn bóng lưng hắn mà ánh mắt hiện lên vẻ tinh quái, rồi cũng thướt tha đi theo phía sau. Sau khi hai người rời đi, đại điện lại trở về tĩnh mịch, nhưng chỉ sau mấy phút trên cột trụ không gian chuyển động, hai đạo thân ảnh từ từ xuất hiện, chính là Ứng Huyền Từ và điện chủ của thiên điện, Tề Lôi. Nhà đầu này, Tề Lôi nhìn cột trụ trống hoác, gương mặt co giật mấy cái, cuối cùng không kìm được mà nói. Trưởng giáo, chẳng lẽ lại để hai đứa tiểu bối đó mang thiên hoàng cầm đi lêu bêu sao? Yên tâm, cho chúng một chút tự tin để chúng đi rèn luyện, hơn nữa thiên hoàng cầm đã có lạc ấn của ta. Nếu có vấn đề gì lớn ta chắc chắn sẽ cảm nhận được. Ứng Nguyên Tử cười nói. Nghe Ứng Nguyên Tử nói vậy, Tể Lôi chỉ đành gật đầu, rồi dở khóc dở cười nói. Nhà đầu Hoan Hoan là đệ tử của thiên điện ta, vậy mà lại đi giúp Lâm Động trộm lấy bảo vật nhà mình, xem nó đúng là... Ứng Nguyên Tử mỉm cười nhưng cũng không nói gì, vung tay một cái, hào đại thôn ảnh, liền biến mất khỏi cột trụ. Bên ngoài đạo tông, nơi ven vùng ánh sáng của đại trận hộ tông, bỗng có một làn sóng năng lượng chuyển tới, rồi hai đạo thân ảnh xuất hiện đầy quỷ dị. Hi hi, không bị phát hiện rồi. Ứng Hoan Hoan ôm thiên hoàng cầm đỏ rực, đôi mắt đầy vẻ mừng rỡ nhìn quanh cười nói. Khác với sự vui vẻ của Ứng Hoan Hoan, Lâm Động thì nhíu mày, hắn vốn cẩn thận cho nên thực sự khó lòng tin được, bọn họ lấy đi một món linh bảo thuần nguyên, rồi lại hiên ngang đi qua các tầng phòng ngự nghiêm ngặt, hơn nữa lại không bị bất cứ ai phát giác. Lẽ nào mấy lão gia hỏa của đạo tông đều ngủ gật hay uống rượu say hết cả rồi sao? Hơn nữa rõ ràng bọn họ không thể nào lại ngủ nướng được, vì thế Lâm Động không hề cho rằng hành động của bọn họ thực sự là thần không biết quỷ không hay. E là đã bị phát hiện từ lâu, chỉ có điều là không ai ra tay ngăn cản mà thôi. Chắc là có dụng ý cho bọn họ đi thực tế một chút. Nghĩ vậy, Lâm Động cũng thầm cảm thấy may mắn. Lần này may mà kéo theo Ứng Hoan Hoan. Có lẽ nhờ vào thân phận của nàng mà mấy lão gia hỏa của đạo tông mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Đương nhiên chắc trong đó sẽ không thiếu được Ứng Huyền Từ. Thầm thở ra một hơi dài, Lâm Động quay về phía đạo tông, cung kính hành lễ. Ứng Hoan Hoan bên cạnh thấy vậy thì khựng lại rồi thè lưỡi, chắc là nàng cũng hiểu ra gì đó. Lâm Động hành lễ xong quay người lại, thân hình run lên, đôi long rực lập tức xuất hiện sau lưng, đôi cánh đập mạnh gây nên một trận cuồng phong. Lại đây, Ứng Hoan Hoan giơ tay, Lâm Động giơ tay về phía Ứng Hoan Hoan. Làm gì? Ứng Hoan Hoan ôm lấy thiên hoàng cầm, nghi hoặc tiến lại gần, rồi đôi mắt to của nàng có chút kinh hoàng khi thấy Lâm Động dùng hai tay ôm chặt lấy vòng eo của mình. Ứng Hoan Hoan giật bắn mình vì hành động đó của Lâm Động, đến khi hơi thở của hắn phả tới nàng mới sực tỉnh, rồi vội vàng dùng thiên hoàng cầm chắn trước người, mặt đỏ ửng nhìn Lâm Động. Tốc độ của ta nhanh hơn cho nên sẽ đưa người đi, đạo tông cách sơn mạch vạn thú khá là xa. Lâm Động nhìn thiếu nữ đang đỏ mặt bất lực nói. Ứng Hoan Hoan nhìn chăm chăm Lâm Động giống như muốn tìm xem liệu của hắn có ý đồ xấu gì với nàng không, nhưng cuối cùng cũng không phát hiện được điều gì, chỉ thấy sự bất lực trong mắt hắn. Người dám làm gì là ta sẽ mang thiên hoàng cầm bỏ về ngay. Ứng Hoan Hoan lẩm bẩm. Yên tâm, ta cũng không có hứng thú với hoàng mao tiểu nha đầu đâu. Lâm Động trợn mắt rồi không nói gì thêm, ôm chặt lấy nàng, vỗ cánh biến thành một đạo quang ảnh bay đi. Cô nương à, cô tuổi chó đấy à, tại sao lại cắn người bừa bãi thế à? Sao người dám nói linh tinh nữa không, ngươi mới là hoàng mao nha đầu thì có. Quang ảnh bay đi mà trên bầu trời còn vang lại tiếng nói của nàng thiếu nữ. Như vậy thì phần đọc truyện của mình hôm nay xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong các phần sau. Thật hy vọng là luôn được sự đồng hành và ủng hộ của các bạn trong những cái kênh YouTube mà mình đồng hành. Tại vì mình cũng chẳng biết là cái kênh này nó có tồn tại được lâu nữa không, chán. Mà thôi thì chúng ta cứ hy vọng thôi, biết nào được giờ. Mọi việc thì thời gian sẽ trả lời, nếu mà nó được thì nó được, mà nó không được thì cũng chịu. Thứ hai nữa là mình đã bảo bao lần sao các bạn cứ thích nhắn tin hỏi mình chuyện này chuyện kia thế nhở. Các bạn cần vấn đề gì các bạn làm ơn hãy comment lên fanpage hoặc là comment trực tiếp vào kênh YouTube đi, để cho mình có cái nào mình trả lời được thì mình trả lời. Chứ còn cái Facebook cá nhân của mình thì hy vọng các bạn hạn chế nhắn tin, khi nào có việc thực sự cần thiết các bạn hãy nhắn. Tại vì khi mình làm việc ấy, mình rất là tập trung mà mỗi lần tin nhắn Facebook đến nó kêu to lắm, mình không dám tắt chuông, tại vì cái này nó còn có cả anh em bạn bè nữa, nên là rất là mong các bạn thông cảm cho mình riêng cái vấn đề này thôi. Các bạn có thể comment thoải mái ở trên fanpage hoặc là trên YouTube, tại vì mình hay dành những cái khoảng thời gian nhất định để mình đọc xong là mình trả lời. Chứ còn cái tin nhắn Facebook ấy là lúc nào nó đến phát là nó kêu luôn. Nhiều khi mình đang làm việc gì đó rất là tập trung mà nó kêu ấy, rất là giật mình. Cái đấy mình chỉ muốn dành riêng cho người thân thôi, gia đình thôi, để họ có cái gì họ liên lạc, các bạn hiểu không nhỉ? Thế thì hy vọng là các bạn đừng có nhắn tin vào Facebook cá nhân của mình, trừ những trường hợp các bạn cần thiết. Ví dụ như là đọc mà nó không có tiếng chẳng hạn này, hay là kênh nó bị lỗi hay thế nào nọ, thì các bạn có thể nhắn tin nói luôn để cho mình biết. Thì mình xin rất là cảm ơn các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.